Vũ thần chúa tể, chương 439, ác mộng bắt đầu. Góc truyện audio.com. Quảng trường một bên kia, thiếu điều, trái tim phù phù nhảy lên. Thiên thanh phong khí sắc trắng bệch, cái trán chảy ra mồ hôi. Hắn vốn định một khi lên tiếng ai nấy đều kinh ngạc. Lại chưa từng ngờ tới. Vậy lưu vết trên tấm bia đá uy áp, lại đáng sợ như thế. Nếu không phải hắn phản ứng kịp thời, có lẽ cũng đã bị loại bỏ, bị loại, mất đi tham gia lôi đài thi đấu, nhận truyền thừa tư cách. Cũng may, thời khắc mấu chốt, hắn ngăn cơn sóng dữ, lưu lại, xem ra, thật là muốn huyền cấp chân lực, mới có thể giữ lại vết tích. Cái này ta liền yên tâm, Thiên Thanh Phong có thể lưu lại vết tích, ta nghĩ đến vậy cũng có thể lưu lại. Thấy phải một màn này, từng tên một đạt đến huyền cấp thiên tài, tất cả đều thở phào một cái. Nếu Thiên Thanh Phong có khả năng làm được, bọn họ cũng chưa chắc không thể. Đến lượt ta, sau đó bị đến lượt, vẫn là một gã huyền cấp sơ kỳ võ giả, có Thiên Thanh Phong kinh nghiệm. Người này mặt tự tin, nhanh chóng phóng lên cao, thậm chí còn muốn cùng Thiên Thanh Phong chạy song song với, ở 15 thước địa phương, lưu lại vết tích. Thế nhưng, chờ hắn xông lên cao 15 mét không thời điểm, mới hiểu được, cái chỗ này uy áp, rốt cuộc có bao nhiêu kinh khủng. Tại này cổ uy áp xuống, hắn phảng phất là bão tố sau trên biển khơi một buồm thuyền nhỏ. Tùy thời có thể hủy diệt, vội vàng phía dưới. Vội vàng ra tay toàn lực, chân lực sao động, ở màu đen trên tấm bia đá nổ tung, toàn bộ trên tấm bia đá, rỗng tuếch, cái gì đều không lưu lại. Cổ Nam Đô tiền bối, lại cho ta một cơ hội đi, ta ban nãy, nọ vậy thiên tài, mặt sợ hãi, còn muốn nữa lấy được một cơ hội. Thế nhưng, vô hình bạch quang đến. Bóng người màu đen không chút nào nói, trực tiếp đem truyền tống ra ngoài. Sớm biết, ta ngay 10 thước chỗ xuất thủ, nói không định, còn có thể có cơ hội. Nọ vậy thiên tài, mặt cho nguội, trong lòng tràn ngập tuyệt vọng. Mà tuyệt hơn nhìn, là còn lại thiên cấp hậu kỳ những thiên tài. Liền huyền cấp võ giả, đều không cách nào ở nơi này lưu vết trên tấm bia đá lưu lại vết tích. Chuyện này, Triệu Duy đám người, tâm thần chấn động mãnh liệt, một ánh mắt tuyệt vọng, mặc dù là chiến ý tràn trề Vương Khải Minh mấy người, cũng đều sắc mặt tâm thần bất định, có thể trở thành thiên tài, các đều vô cùng tự ngạo, sẽ không có bất luận cái gì khiếp nhược. Thế nhưng, mặc dù là nữa tự ngạo, nhìn thấy lớn uy vương hướng huyền cấp thiên tài. Đều không cách nào ở lưu vết trên tấm bia đá lưu lại vết tích. Khó tránh khỏi thấp thỏm trong lòng. Có chút kiêng kỵ, mấy vị, không cần khẩn trương. Thật nghĩ tại này lưu vết trên tấm bia đá lưu lại vết tích. Nói có dễ dàng hay không? Nói khó cũng không khó. Tại chỗ có người, tâm thần bất định là lúc. Đột nhiên, một đạo nhu hòa thanh âm. Ở mọi người não hải tiếng vọng, Trần Thiếu, Vương Khải Minh, Triệu Linh San đám người, tất cả đều tinh thần rung một cái, đều nhìn tới, Trần Thiếu, nói như thế nào, Vương Khải Minh đối Tần Trần, sớm đã là đầu dạp xuống đất, ánh mắt sáng ngời, vội vàng truyền âm hỏi, Tần Trần không trả lời, ngược lại hỏi, chư vị. Các ngươi thấy phải này cổ Nam Đô ý chí đối với chúng ta khảo hạch. Xem là cái gì? Đương nhiên là sàng lọc tuyển thủ. Vương Khải Minh đám người cau mày. Không hiểu Tần Trần hỏi như vậy ý là cái gì? Thật, cũng không phải là hoàn toàn như vậy. Tần Trần thanh âm, ở mấy người não hải vang lên. Này cổ Nam Đô ý chí. Ở sàng lọc thiên tài đồng thời. Cũng ở đây quan sát chư vị năng lực học tập. Một ải này, võ đạo chân lý khảo hạch, đã là ở khảo hạch, cũng là đang khảo nghiệm chư vị đối chân khí trưởng khống cảm ngộ năng lực. Đợt thứ hai, trận pháp uy áp khảo hạch, Giống như vậy, là khảo nghiệm chư vị ở uy áp mạnh mẽ phía dưới. Thân thể đề thăng năng lực, còn như này vòng thứ ba, lưu vết thạch bi khảo hạch, trừ khảo hạch tự thân các ngươi tu vi cùng thân pháp ở ngoài. Cũng là khảo hạch chư vị đối linh hồn uy áp năng lực thích ứng. Khảo hạch linh hồn uy áp năng lực thích ứng. Mọi người sa vào trầm tư, tỉ mỉ nghĩ lại, trước hai đợt khảo hạch, dường như xác định như tần trần theo như lời như vậy. Bọn họ ở chịu đựng được khảo hạch đồng thời, tại chân khí cảm ngộ cùng thân thể cường độ phương diện, thật có tăng lên. Sở dĩ này vòng thứ ba, các ngươi nếu là cùng trước một dạng, cùng này lưu vết thạch bi uy áp tiến hành đối kháng, là dưới nhất ngồi cách làm. Như vậy, tự thân các ngươi thực lực, chỉ có thể phát huy ra 3/4. Chính xác cách làm, là thích ứng loại uy áp, cảm ngộ loại uy áp, khiến cho loại uy áp trở thành ngoại tại một cái bộ phận, làm ngươi có khả năng đối này uy áp tiến hành thích ứng thời điểm. Chẳng những các ngươi linh hồn năng lực chống cự sẽ có được đề thăng, cũng tương tự có thể ở này lưu vết trên tấm bia đá. Đơn giản lưu lại vết tích, thích ứng loại uy áp, mọi người thân thể dung một cái. Này thật có thể không? Nếu Trần Thiếu nói như vậy tất nhiên có thể. Vương Khải Minh đối Tần Trần luôn luôn tin tưởng vững chắc không nghi ngờ. Lúc này thứ nhất ngồi xếp bằng, bắt đầu cảm ngộ phía trước lưu vết trên tấm bia đá uy áp. Đối thích ứng, đồng thời lĩnh ngộ học tập, kẻ khác thấy thế, cũng đều noi theo. Không hoài nghi nữa, bắt đầu lĩnh ngộ. Bởi vì đối với bọn hắn mà nói, này thật là phương pháp duy nhất. Sau một lát, Đại Tề Quốc vài tên đệ tử, gần như cùng lúc đó thân thể rung một cái. Mở mắt, này vậy mà thật có thể được. Trước bọn họ tận lực chống lại phía dưới, chỉ cảm thấy phải cái này uy áp. Nước cuộn trào bàng bạc, không thể ngăn cản. Thế nhưng, khi bọn hắn chậm rãi thử đi thích ứng cảm ngộ thời điểm, ngay lập tức sẽ phát hiện, cổ lực lượng này, dường như từ từ biến phải không có đáng sợ như vậy lên. Ngược lại là tạo thành một cổ kinh khủng áp lực, khiến cho bọn họ tại ý chí phương diện, có cảm giác ngộ, có chút đề thăng, hí, không nhịn được hít một hơi lãnh khí. Đều kinh hãi nhìn về phía Tần Trần, đặc biệt Tiêu Kinh, càng là giật mình há to mồm. Hắn tự xưng là Đại Tề Quốc nhiều tuổi nhất thiên tài, cũng là trong mọi người tu vi cao nhất một cái, chỉ kém nửa bước là có thể bước vào huyền cấp, vì vậy lao thẳng đến tự xem làm là đội ngũ dẫn đầu. Nhưng hôm nay, hắn mới thật sâu biết, cái này đã từng cho Đại Tề Quốc mang đến kỳ tích thiếu niên, cuối cùng đáng sợ đến bực nào. Lúc này, trên quảng trường kiểm tra, một mực tiến hành, cho tới bây giờ, tổng cộng có 10 người nhận kiểm tra, thế nhưng lưu lại vết tích võ giả lại chỉ có 3 cái. Sở hữu tuyển thủ trên mặt đều là tiếng kêu than dậy khắp trời đất. 3/10 xác suất, không thể không nói, đây là một cái cực kỳ vô cùng thê thảm chữ số. Nói cách khác, cuối cùng hơn 250 người trong có khả năng thông qua khảo hạch, chỉ có khoảng 75 người trong huyền cấp trở xuống thiên tài, một cái thông qua khảo hạch cũng không có. Mà mặc dù là huyền cấp thiên tài, cũng có mấy người không thể lưu lại vết tích. Hiện nay khảo hạch tuyển thủ trong còn không có cao cấp nhất thiên tài. Nhìn như vậy đến, cuối cùng này hơn 250 người tuyển thủ, khoảng chừng chỉ có không tới 100 người thông qua khảo hạch, tiến vào lôi đài thi đấu. Mọi người thở dài, đặc biệt năm quốc người, càng là khí sắc u ám. Dựa theo thiên cấp võ giả tất bị loại bỏ quy luật, có lẽ cuối cùng lưu lại năm quốc thiên tài, chỉ có 10 cái tả hữu. Cái này không phải không nói, là một cái cực kỳ vô cùng thê thảm chữ số. Đặc biệt Tiêu Chiến, trong lòng đau khổ vạn phần, trước mắt mới chỉ Đại Tề quốc chiến tích cũng đều cực kỳ kinh diễm, bao gồm Tần Trần ở bên trong, Tiêu Kinh, Triệu Duy, Triệu Linh San, Tử Huân, Vương Khải Minh, tổng cộng 6 gã tuyển thủ xông vào vòng thứ 3. Thế nhưng, 6 người này trong, nhưng không có một là huyền cấp võ giả. Nói cách khác, đến cuối cùng, bọn họ 6, cơ hồ tất cả đều sẽ bị loại bỏ. Không còn một mống, hắn 5 quốc người, hiển nhiên cũng minh bạch điểm này. Tất cả đều thương hại nhìn Tiêu Chiến. Mà lúc này, kế tiếp, vù vù, một đạo bạch quang, bao phủ ở tứ vương tử Triệu Duy. Rốt cục đến sao? Đại Tề quốc ác mộng. Muốn bắt đầu sao? Cách chương.